Còn câu hỏi thứ hai, ngày xưa Đức Phật dạy gia đình nếu có người nam hay người nữ đi xuất gia thì được cứu vãn cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ quá cố cũng như còn tại thế, có được công đức gì không? Công đức gì? Thì ngày xưa nói như vậy, chứ còn trong kinh thì Phật cũng chưa có nói rõ cái điều này. Nói một người xuất gia thì cứu độ cả gia đình cửu quyền thất tổ, thì cái điều đó là chưa có thấy trong kinh nói rõ. Mà tôi chỉ nói như thế này thì quý vị biết, bởi vì trong gia đình có một người đi tu xuất gia. Nhưng mà tôi xin nói rõ hơn một chút, xuất gia mà đúng với nghĩa xuất gia đó thì có công đức nhiều. Còn người xuất gia có cái đầu trọc, cái áo nhuộm là đi lang thang hoài đó, xuất gia 100 năm cũng không độ được ai đó. Bởi vì xuất gia cứ nghĩ ra khỏi nhà rồi ở chùa, rồi có cái đầu trọc, cái áo nhuộm rồi đi chơi hoài đó, thì cái xuất gia cũng không làm gì, không đáng gì để mà gọi là độ người. Xuất gia mà đúng với ý nghĩa xuất gia đó thì người đó sẽ cảm hóa được hiện tiền cha mẹ anh em, thấy người con mình mà nó tu đàng hoàng chân chính thì cha mẹ cũng thương, rồi cũng tu theo, rồi bà con anh em thấy vậy cũng mến, cũng tu theo. Đó là độ, độ đó là cái độ thực. Còn những người chết rồi sanh nơi nào đó mà độ được thì chuyện hết sức khó, không có bảo đảm. Chứ còn hiện tại mà người đi tu chân chính đường hoàng thì có thể trong gia đình cùng phát tâm, đó là nhờ xuất gia mà độ cả thân bằng quyến thuộc.